Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 14, giết chóc không toán. Dưới đáy huyết tông nhân viên đầu tiên là mê man, ngay sau đó một mặt phẫn nộ, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía chu vi, mắt thấy mình bị phía dưới huyết tông nhân viên hầu như không nhìn. Cổ hà cảm thấy không nói gì. Nhưng cục diện như thế trái lại đối với hắn có lợi. Mới sẽ không thiếu não đem tình huống thật nói ra khỏi miệng. Lẫn nhau nghi kỵ tuyệt đối không cách nào phát huy ra bọn họ nên có thực lực. Như vậy cũng có thể để hắn không ít nhiều tay chân. Cổ hà không nói, đi xuống mới lao đi. Bên hông trường kiếm rút ra. Một chiêu kiếm đem đi một lần hắn gần nhất không kịp phòng ngự đấu linh đâm thủng. Đối mặt phụ cận tấn công tới công kích, ung dung lóe lên, cũng thuận thế ở bị thương đấu linh trên cổ bù đắp một cái. Cái kia đấu linh huyết dịch muốn suối phun bình thường tuôn ra. Cổ hà tại đây lòng đất ung dung giết chóc. Tại đây chút cao nhất có điều đấu linh đỉnh phong thực lực huyết tông trước mặt trưởng lão. Cổ hà chính là sự tồn tại vô địch, căn bổn không có người là hắn hợp lại chi địch. Cách Phạm Lăng gần nhất mấy cái trưởng lão khuyên nhủ, thiếu tông chủ, tặc nhân đã tới, chúng ta hay là trước đi thôi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chỉ cần ngài bình yên vô sự, huyết tông liền còn có hy vọng. Phạm Lăng mắt thấy cổ hà cũng không có cố ý chăm sóc hắn. Thậm chí ở giết nhiều như vậy trưởng lão sau khi còn chưa từng có tới giết đi hắn. Trong lòng đối nhau khát vọng nổi lên, vội hỏi, Hàn trưởng lão, ngài nói rất đúng, chúng ta hay là trước rời đi đi. Nói xong mấy người thừa dịp người không chú ý hướng về một cái khác lối ra. Mở miệng mà đi, chính đang chiến đấu cổ hà khóe miệng lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười. Linh hồn chi lực ở Phạm Lăng mấy người thân thể bên trên đơn giản phác họa ra một dấu ấn. Đương nhiên ấn ký này cảm chi phạm vi nhỏ rất nhiều. Chỉ có thể nhận biết được trăm dặm, mà vô pháp đạt đến ngàn dặm. Ở Phạm Lăng cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, cổ hà liền suy đoán ra hắn là cái kia huyết tông thiếu tông chủ. Ngay lúc đó cái ý niệm đầu tiên chính là lợi dụng hắn đem huyết tông tàn dư thế lực treo đi ra. Mà không phải trực tiếp giết chết, đơn giản hắn vẫn tính sợ chết. Có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Nhận biết được Phạm Lăng đã ra thông đạo, cổ hà thân kiếm hơi run lên. Vô số đạo kiếm khí xuất hiện tại hắn quanh người. Quay về cái kia tàn dư mấy chục người vọt tới. Kêu thảm thiết vang lên hai tức. Liền triệt để yên tĩnh lại. Cái này lòng đất kiến trúc. Ngoại trừ cổ hà, không có một đứng người. Cổ hà tay một chiêu. Trên đất phàm là đeo nạp giới huyết tông trưởng lão, nạp giới đều tung bay hướng về cổ hà. Cái này cũng là hắn không có vừa bắt đầu sử dụng dị hỏa nguyên nhân. Lấy dị hỏa nhiệt độ cao, một, không, chú ý, nạp giới thì sẽ bị thiêu hủy nổ tung, dễ dàng thương tổn được bên trong gì đó. Hơn nữa ở chiến hậu còn phải từng cái đi thu thập những này giải rác gì đó. Quá phiền phức, còn không bằng sử dụng trường kiếm, đấu kỹ tới thoải mái, còn không dùng phiền phức như vậy. Linh hồn chi lực lần thứ hai quét hình một lần, xác định những trưởng lão này, trên người không có gì cất giấu gì đó. Cổ hà bàn tay lớn một hồi, thanh sắc hỏa diễm liền tràn ngập tòa này lòng đất kiến trúc. Đem những kia chết đi huyết tông cường giả thiêu hủy. Không để lại một tia dấu vết. Trên bầu trời, duy trì thành thị yên ổn tàn ảnh đang giết chết mấy chục nhân cơ hội quấy rối người sau khi. Toàn bộ thành thị rốt cục từ từ ổn định lại. Ở cổ hà một lần nữa bay lên giữa không trung. Nhìn tàn ảnh thành quả cảm thấy thỏa mãn. Nhận biết được tàn ảnh trong cơ thể tàn dư đấu khí cùng linh hồn lực lượng mỏng manh rất nhiều. Cổ hà bay đến tàn ảnh bên người đem vá kín. Sau đó cảm chi Phạm Lăng đoàn người hoạt động quỹ tích. mắt thấy bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào ra khỏi thành. Cổ Hà lợi dụng linh hồn chi lực quét hình toàn bộ huyết tông tổng bộ. Cảm chi nơi nào có đại đấu sư trở lên cường giả. Đi ngang qua hắn tra xét sau khi Cổ Hà phát hiện không chỉ có mười mấy đại đấu sư cấp bậc cường giả. Liền đấu linh cường giả đều có một là cá lọt lưới hay là đang phía trên này làm cái gì việc trọng yếu. Cổ Hà trong lòng suy nghĩ, mặc kệ nhiều như vậy, hãy đi trước nhìn, không chừng còn có thể không hề sai thu hoạch. Cổ Hà trực tiếp quay về cái kia cảm chi trung đấu linh bóng người bay đi. Nhanh lên một chút, đem những này cồng cành gì đó đập chết. Không thể cho cái kia đấu hoàng lưu lại. Họ Lưu trưởng lão chính đang một chỗ tường sắt bên trong. Chỉ huy mọi người đem những kia xem ra chính là bất phàm. Nhưng khổ người rất lớn đồ vật đập chết. Lúc này này tường sắt bên trong đã có 3-4 như vậy bảo vật bị đập thành một chỗ mảnh vỡ. Lúc này đang chỉ huy huyết tông chiến sĩ quay về một đen kịt dược đỉnh ra tay. Nhưng huyết tông chiến sĩ rót vào đấu khí xong chùy chùy ở dược đỉnh bên trên. Dược đỉnh đều là tản ra nhàn nhạt hào quang, đem sức mạnh tan mất. Như vậy nện cho 2-3 lần, hào quang liền tối sầm rất nhiều. Nhưng cũng không có thương đến dược đỉnh. Họ Lưu trưởng lão thiếu kiên nhẫn chuẩn bị cầm chùy sắt tự mình động thủ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh lạnh lùng từ trong hàm răng bỏ ra, truyền vào họ Lưu trưởng lão trong tai, ngươi dám động cái này dược đỉnh một hồi, ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Họ Lưu trưởng lão thân thể cứng đờ, nhận ra âm thanh này đến từ cùng ai. Trong tay chùy sắt rơi trên mặt đất mà không biết, trên mặt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trưởng lão, ngài làm sao vậy? Phụ cận huyết tông chiến sĩ ân cần hỏi han. Đây chính là huyết tông đại nhân vật. Cứ việc hiện tại huyết tông gặp nạn, vậy do huyết tông gốc gác một ngày nào đó sẽ khôi phục. Vào lúc này nếu như nịnh bợ trên, đối với tương lai vẫn rất có chỗ tốt. Không có chuyện gì. Trước tiên tạm thời dừng lại, mắt thấy những này huyết tông chiến sĩ căn bổn không có nghe được. Truyền âm, họ Lưu trưởng lão vẫn là quyết định trước tiên ổn định bên ngoài chạy tới đấu hoàng. Nhìn tình huống lại nói, an tĩnh bầu trời ở mấy tức trong lúc đó, liền có thể nghe được có tiếng nổ truyền đến. Hiển nhiên có cường giả ở tốc độ cực nhanh bay tới. Họ Lưu trưởng lão không khỏi xẹt qua một tia cay đắng. Xem ra vị này đấu hoàng rất coi trọng cái này dược đỉnh. Nhưng dược đỉnh tuy rằng hoàn hảo, vẫn bị đập phá 3-4 thật tốt bảo vật. Không biết cái này đấu hoàng có thể hay không nổi giận. Ở tiếng nổ truyền đến không bao lâu, Cổ Hà bóng người liền xuất hiện tại trên tường sắt vô ích. Nhìn đen kịt dược đỉnh hoàn hảo, Cổ Hà lạnh buốt ánh mắt chậm lại, có điều mắt thấy bên trong cũng không có thiếu mảnh vỡ. Hiển nhiên khi hắn còn chưa đến thời gian bị đập nhỏ bảo vật. Mặc dù không có dược đỉnh như vậy phù hợp hắn tâm ý gì đó, nhưng đem những thứ đồ này xem là hắn, như vậy bị đập nhỏ cũng là để hắn khá là nhức nhối. Nhìn về phía dưới đấu linh, Cổ Hà bình tĩnh nói, Phạm Lao cùng lòng đất những kia huyết tông trung kiên đã bị ta sát quang. Bây giờ còn đang chạy chỉ có Phạm Lăng cùng mấy cái huyết tông trưởng lão. Trước mắt đặt tại trước mặt ngươi có 2 cái lựa chọn. Hoặc là bị ta giết chết, hoặc là nghe lệnh của ta. Họ Lưu trưởng lão oán thầm, rõ ràng là một lựa chọn. Nói cái gì 2 cái lựa chọn, ta có chọn sao, có thể còn sống. Ai ngờ muốn đi chịu chết. Đương nhiên ở bề ngoài họ Lưu trưởng lão vẫn là cung kính nói, nguyện làm ngài hiệu lực. Được, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút huyết tông tàng bảo khố bên trong những bảo vật này đều đi nơi nào. Nhìn cơ bản bị đẩy ra tàng bảo khố, Cổ Hà vẫn tính bình tĩnh hỏi. Hắn biết bị mang đi hơn nửa bảo vật, hơn nửa bị đặt ở Phạm Lăng trong nạp giới. Hiện tại hắn biết những người này phương vị, bất cứ lúc nào có thể mang bị lấy đi bảo vật thu hồi lại. đến phải không toán đau lòng. Những bảo vật này hơn nửa bị thiếu tông chủ Phạm Lăng lấy đi. Một số ít không chứa nổi bị hắn thân cận mấy cái trưởng lão phân ra chứa ở nạp giới. Nói xong lén, lút nhìn Cổ Hà một chút, mắt thấy Cổ Hà sắc mặt bình tĩnh. Họ Lưu trưởng lão đúng là khá là khâm phục Cổ Hà tâm thái. Nếu như hắn đánh bại một thế lực thủ lĩnh, trở về thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, đồ vật hơn nửa bị dọn sạch, e sợ đều phải nổi điên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.